Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới và bộ truyện của chúng ta sẽ kể về chuyện tình yêu của bác sĩ Niếp Duy Bình, anh trai của bác sĩ Niếp Duy An, vị trưởng bối mà nguyên soái phải dè chừng còn hơn cả bố vợ. Sau đây Vĩ Hy xin tóm tắt sơ qua về bộ truyện này. Nana là cô hộ lý thực tập tại bệnh viện quân khu, sau khi chuyển qua vài khoa thì dừng chân tại tầng 17 của bệnh viện, khoa giải phẫu thần kinh. Khoa này có một bông hoa độc tên gọi là Niếp Duy Bình. Bác sĩ Niếp y thuật cao minh, tuổi trẻ tài năng, ngoại hình xuất chúng nhưng lại có biệt danh là bông hoa độc. Bởi cá tính lạnh lùng thì không nói, miệng lưỡi của anh cũng sâu cay không kém. Như kiểu anh ta có thể mặt không đổi sắc nói với cô gái theo đuổi anh ta rằng: "Sắc đẹp của cô làm giảm giá trị thưởng thức của tôi, thấy cô tôi chỉ buồn nôn." Vì vậy, khi Nana vô tình phạm một lỗi nhỏ với bác sĩ Niếp thì xem như cuộc sống của cô tại tầng 17 là không yên ổn rồi. Ai cũng cho là Nana trong tay Niếp Duy Bình sẽ khó sống, nhưng cái chính là Niếp Duy Bình khi bắt nạt Nana lại tựa như đấm vào gối bông. Nói mỉa mai cô không hiểu lắm, áp bức để cô làm thêm thì cô vẫn vui vẻ nhận lời. Khiển trách thì cô xin lỗi, thậm chí còn một vài lần cảm ơn khi anh chỉ ra những việc cô làm sai. Chính ra, Niếp Duy Bình mới là người thấy khó thở. Tóm lại là sau quần một hồi thì Niếp Hoa Độc cũng phát hiện là anh ta thích Nana. Vậy là quá trình lừa con thỏ nhỏ bắt đầu. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bộ truyện. Tập 1 của bộ truyện Bác sĩ mỏ hỗn trộm tình được vợ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hộ lý chuyên nghiệp là một công việc khổ sai nhất ở các bệnh viện. Không nói, công việc hộ lý chuyên nghiệp âm thịnh dương suy, bọn họ cũng giống như sinh viên học y lâm sàng, đều 5 năm. Hơn nữa, cơ bản học cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ là không học chuẩn đoán bệnh mà thôi. Đều học cơ bản giống nhau, thế nhưng so với bọn họ dù có học tốt đến đâu thì ra trường công tác cũng vất vả hơn, mệt nhọc hơn, tiền lương cũng kém hơn. Hơn nữa, hộ lý chuyên nghiệp lúc tốt nghiệp cũng bị khảo nghiệm gắt gao, chứng minh thực lực, mà sau khi đi làm cũng sẽ bị hai lần kiểm tra sát hạch mỗi quý. Cho nên, sinh viên nếu vào khoa hộ lý đều không nghĩ tới chuyện học sang chuyên nghiệp. Mỗi người đều giống như liều chết nhảy vào hố lửa, chứ thực sự nhiệt tình yêu thích công việc lại không có mấy người. Đương nhiên, ngoại trừ vị nam nhân vĩ đại Seigen, đó là vị thủy tổ của giới hộ sĩ, là hộ lý chân chính. Không giống nhóm hộ lý nhỏ bây giờ, nhìn gương mặt như bị áp bức khổ sở đến sắp nhỏ máu. Hộ lý trước đây nhiều nhất chỉ giống như cái băng vệ sinh không có cánh. Y tá trưởng Lưu cắn hạt dưa cảm thán nói: "Nana thật là yêu thích công việc này, trừ việc cô ấy ngốc như không có não ra, tôi nghĩ cô ấy chính là một tiểu hộ sĩ, ban đêm có cánh an toàn." Người bên cạnh vội hùa theo Lưu y tá trưởng: "Đúng, không chỉ là loại có cánh mà còn là loại siêu dài." Y tá trưởng phun ra hạt dưa, nghiêm túc dùng sức gật đầu. Nana rất trâu bò, đại hộ lý chuyên nghiệp, là sinh viên có biểu hiện tốt, thành tích nổi trội xuất sắc nên các giáo sư hướng dẫn phá lệ thiên vị một chút, thời điểm thực tập cũng sắp xếp cho đơn vị tốt hơn. Có ai không vui khi đến nơi có điều kiện tốt để thực tập chứ? Nhưng Nana cố tình từ chối ý tốt của giáo sư hướng dẫn, tự mình kéo hành lý đi đến phòng khám nơi thâm sơn cùng cốc. Mỗi ngày đi theo hai vị bác sĩ già lên núi xuống thôn khám bệnh. Phòng khám đó là cơ sở y tế duy nhất, chỉ có mình cô là hộ lý thực tập. Báo cáo thực tập của Nana so với tất cả mọi người phong phú hơn, thành tích cũng tốt hơn những người khác. Cũng chỉ là thực tập thôi, không phải là vấn đề gì quá quan trọng. Phần lớn các giáo sư cũng không làm khó sinh viên. Mặc kệ biểu hiện thế nào, chỉ cần không phải rất khác người, đều cho qua. Rất nhiều đệ tử đều là dạng lơ mơ, bệnh viện cũng đều mở một mắt nhắm một mắt cho xong việc. Các sinh viên đều nói Nana ngốc nghếch, chỉ mới một năm ngắn ngủi, từ một cô gái trắng trẻo nõn nà đã biến thành món đồ cổ mới được đào lên, thật là uổng phí. Cái trấn nhỏ kia trước đây cách huấn luyện bộ đội rất gần, phòng khám là do bộ đội mở ra, giờ quân khu đã có bệnh viện mà ở đó điều kiện thiếu thốn gian khổ, người đồng ý đến quá ít cho nên vẫn không phát triển được. Hai vị bác sĩ già đều thích hộ lý nhỏ, nhu thuận chịu khó này. Mỗi ngày khi đi khám bệnh cùng các ông đều có những lời nói cử chỉ rất mẫu mực, làm các ông đều khen cô không dứt miệng. Rất nhanh sau đó, phẩm chất tốt đẹp của Nana bay đến viện tổng quân khu. Các giáo sư có tiếng ở các khoa chuyên môn tại bệnh viện đều muốn lấy hồ sơ của cô. Ở thời đại bây giờ, nếu không có bối cảnh, muốn công tác tại bệnh viện có tiếng trong nước thật sự rất khó. Vì thế Nana trở thành đối tượng mà các sinh viên ghen tị, hâm mộ đến đỏ mắt. Cô dễ dàng có thể vào làm ở đơn vị mà các sinh viên khác mơ ước tha thiết. Hộ lý mới ra trường cũng giống như bác sĩ mới ra trường đều phải luân phiên thay đổi qua các khoa khác nhau trong vòng một năm để khảo hạch tư cách mới, có thể được bệnh viện cho vào biên chế, rồi thông qua đánh giá của các khoa đó để quyết định sắp xếp vào khoa nào. Nana đợi hơn nửa năm, rốt cuộc cũng đến khoa giải phẫu thần kinh. Thông tin chính thức vừa ra đã được bạn cùng ký túc xá Mao Dan là hộ lý ở khoa phụ sản kích động, túm chặt tay cô mà hét lên. Đối với việc cô có thể đến khoa giải phẫu thần kinh ở cùng một chỗ với bác sĩ Niếp tiếp xúc thân mật thì cực kỳ hâm mộ. Nana vừa về đến nơi, công việc bình thường đã nặng nề, lại còn phải ứng phó kỳ sát hạch của bệnh viện, nên đối với chuyện bát quái nội bộ rất xa lạ, không khỏi tò mò hỏi. Bác sĩ Niếp là ai vậy? Mao Dan hung hăng trừng cô một cái, ánh mắt xem thường, rồi trong ánh mắt thể hiện si mê cảm thán. Bác sĩ Niếp khoa giải phẫu thần kinh, năm nay mới 31 tuổi. Nana yên lặng rút cánh tay non mịn của mình ra khỏi ma trảo của Mao Dan. Mao Dan đột nhiên phục hồi tinh thần, túm lấy cô mà cưỡng ép. Đồng chí Nana, hãy chụp hộ tớ vài tấm ảnh của Niếp Mỹ Nam, càng nhiều càng tốt. Nếu tớ vừa lòng, tớ sẽ mời cậu hai bữa cơm nhé. Nana không suy nghĩ gì nhiều, liền vui vẻ đồng ý. Mao Dan lâm vào ảo tưởng về bác sĩ Niếp mà không thể tự thoát ra được, hồ hởi nói đến các chuyện bát quái mà mình nghe ngóng được. Bác sĩ Niếp là danh nhân của bệnh viện quân khu, xinh đẹp như hoa, y thuật cao thâm, là phó chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh, có tiền đồ rộng mở. Nana yên lặng ghi nhớ trong lòng. Có thể là bởi vì nhiệm vụ Mao Dan giao cho quá mức đặc biệt, hoặc là trong lòng cô cũng hiếu kỳ về vị bác sĩ này, mà Nana mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc hơn nửa đêm, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất. Khi tỉnh lại thì sắp bị muộn. Thật may là cô ở ký túc xá dành cho nhân viên ngay sau bệnh viện, chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể kịp tới nơi. Nana không kịp ăn sáng, vội vàng rửa mặt thay quần áo rồi đi. Bệnh viện ở Tổng quân khu là một bệnh viện có tiếng, bệnh nhân rất đông. Có rất nhiều người trời còn chưa sáng đã chờ ở đại sảnh xếp số. Có một số bác sĩ giỏi khó hẹn trước mà có số kia ở trong tay có thể bán lại cho người khác giá mấy nghìn đồng. Cho nên Nana chạy đến đại sảnh khoa ngoại, liền phát hiện mấy chiếc thang máy đều đông kín người đợi. Cô đến thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, đợi một lúc mới có thể đi vào. Sau cô là một cụ già run rẩy bước vào, thang máy quá tải kêu chói tai mà cụ già đó không có ý định bước ra ngoài. Cụ già đó có thể nhìn thấy là đã đến từ lâu, chắc xếp hàng lâu mà vẫn không vào được nên mới tiến tới chỗ thang máy của nhân viên này. Cụ già tuổi đã cao, chống gậy, thần sắc không tốt, mặc dù nghe thấy cảnh báo quá tải mà vẫn thở ơ như cũ, làm cho mọi người không đành lòng nói ra lời trách cứ. Nhưng thời điểm này, nếu đợi thêm lát nữa mà tranh vào sẽ đi làm muộn, bệnh viện lại quản lý nghiêm khắc, còn có người đi kiểm tra. Nếu bị phát hiện đến muộn thì không chỉ trừ tiền mà còn bị toàn viện phê bình, vậy nên không có ai đồng ý nhường chỗ cho cụ. Như vậy cũng không phải cách, thang máy quá tải ngay cả cửa cũng không đóng, mà không có người bước ra thì mọi người đều bị muộn. Thời gian trôi qua, bắt đầu có âm thanh nho nhỏ oán giận. Cụ già hai mắt đục ngầu tràn đầy bất đắc dĩ, cúi đầu thở dài, chống gậy gian nan bước ra ngoài. Nana cảm thấy không đành lòng, vừa muốn để ông cụ nên lên trước, còn mình sẽ đi sau. Chợt nghe trên đỉnh đầu phía sau truyền đến một giọng nam lãnh đạm hờ hững. Nên tự mình tự giác, không cần làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tuổi còn trẻ, không nên để người già đi thang bộ. Lời này nói âm điệu không cao không thấp, ngữ khí không vội không chậm, cứng nhắc đạm mạc, làm cho không khí oi bức trong thang máy tụt xuống. Giọng nói không khách sáo, làm cho mọi người trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nana, tất cả tức giận đối với ông cụ chen ngang kia đều đổ dồn hết lên người cô. Nana gặp trường hợp như vậy nhưng cũng không tức giận. Vốn là cô cũng đang có ý làm việc tốt, chỉ là chưa kịp làm đã bị người ta không mặn không nhạt mà nói. Chuyện này nếu cô kịp nhượng bộ thì chuyện sẽ có ý nghĩa khác, nhưng đối mặt với nhiều ánh mắt chỉ trích như vậy, cô lại không thể không nhượng bộ lại là một vấn đề khác. Nana vô tội, không khỏi cảm thấy nghẹn khuất. Chủ động giúp ông cụ là một chuyện, bị mọi người châm chọc khiêu khích, buộc phải đi làm, lại là một chuyện khác. Trong lòng cô không thoải mái, không khỏi oán thầm. Sao lại có kẻ không phúc hậu như vậy? Sao không thấy hắn kính nhường người già? Ăn nói như vậy mà muốn bệnh viện thuê hắn sao? Cô quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau một cái, miệng lại ngọt ngào nói. Người cao tuổi đã nói tôi tuổi trẻ, lực tráng, nên rèn luyện thân thể, tôi xin tiếp thu. Ở chữ cao tuổi, cô nhấn mạnh phát âm, người đàn ông phía sau cao gầy giống như cột điện. Vóc dáng cô không cao, dù không ngước lên nhìn diện mạo của đối phương, nhưng cũng biết hắn là một người đàn ông trẻ tuổi. Lời này rõ ràng là trào phúng phản pháo lại hắn. Cô ngẩng cao đầu, khí thế bước nhẹ ra khỏi thang máy. Đồng hồ trên đại sảnh đã chỉ 7 giờ. Nana không dám trì hoãn, vội vàng chạy đến cầu thang, liều mạng chạy lên. Cuối cùng tới tầng 17, cô đã thở khó nhọc, chống vào tường mà đi tới phòng hộ lý. Khi ngồi trên ghế mà hai chân như muốn nhũn ra. Cuối cùng cũng không đi làm muộn ngày đầu tiên. Nana tìm được y tá trưởng Lưu Mân, đưa giấy xác nhận chuyển khoa luân phiên, rồi sau đó theo phân phó đi hộ lý ở phòng trực ban để thay quần áo. Mặc trang phục hộ lý vào, cô tựa đầu vào bàn, hít sâu một hơi, sửa sang quần áo, rồi cất bước tới văn phòng của bác sĩ. Đại đa số mọi người đều có mặt, những người tối hôm qua trực đêm vừa ăn điểm tâm vừa bàn giao công việc, tranh thủ sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nana vừa tới, không ai rảnh để ý tới cô liền rảnh rỗi quan sát mọi người. Y tá trưởng Lưu hơn 30 tuổi, lớn tuổi nhất, tóc ngắn được cài gọn sau tai, đang cùng chủ nhiệm kịch liệt tranh luận. Nana cũng biết một chút chuyện. Chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh Trương Vi Đống xuất thân là lão quân y, trong lúc theo bộ đội bôn ba còn lập được chiến công, sau này bị điều đến bệnh viện quân khu làm ở khoa giải phẫu thần kinh, là chuyên gia nổi tiếng trong nước về não. Trương Vi Đống sắp về hưu, mái tóc xám trắng thưa thớt, cái trán cao, lưng còng, tinh thần vẫn tốt. Thanh âm to trung khí 10 phần, vừa nghe còn tưởng ông đang cãi nhau. Nana đánh giá ông một phen, tầm mắt tiếp tục dao động. Trong một góc sáng sủa có một người đang ngồi, bộ dạng không coi ai ra gì, một tay bưng cốc cà phê, một tay lật báo, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Nana sửng sốt, nhìn chăm chăm vào người kia. Như là cảm ứng được ánh mắt của cô, người đang bình thản xem báo kia liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cắt mái tóc ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng, mang đầy hương vị nam nhân, hàng lông mày như chỉ vẽ, trên sống mũi cao thẳng là đôi mắt kính, ánh mắt sau cặp kính lạnh như băng, sắc bén như dao phẫu thuật, tạo cho người khác cảm giác 10 phần lãnh ý. Niếp Duy Bình chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, cũng làm cho nội tâm Nana cả kinh, kêu lên không thôi. Cảm giác rất giống cây cột điện kia, cái khí chất lãnh đạm vô tình, rõ ràng là đàn ông vừa làm hại cô nghẹn khuất không thôi. Hai mắt Nana đột nhiên trợn to, tầm mắt run rẩy chuyển về phía cửa. Trên vách tường phòng dán ảnh chụp cùng giới thiệu tóm tắt nhân viên đang công tác. Niếp Duy Bình, phó chủ nhiệm khoa, học vị thạc sĩ khoa giải phẫu thần kinh, công tác bác sĩ. Nana khóc không ra nước mắt, máy móc xoay mặt lại, nở nụ cười đối với đóa hoa duy nhất của quân khu so với khóc còn khó coi hơn. Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, lãnh đạm đến cực điểm nhìn cô một cái rồi cúi đầu. Thật sự là xui. Niếp Duy Bình uy danh lan xa, đã lâu rồi không có ai có gan nói với hắn như vậy. Ở Tổng viện quân khu, ai chẳng biết thà đắc tội với trời còn hơn đắc tội với Niếp Duy Bình. Nếu không, người sẽ hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Bởi vì bác sĩ Niếp không chỉ có một cái lưỡi kịch độc mà ánh mắt hắn so với châm nhọn cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên lúc ấy, sau khi Nana châm chọc khiêu khích rồi nghênh ngang mà đi, thang máy bỗng an tĩnh một cách quỷ dị. Tiểu cô nương nhỏ bé dịu dàng đột nhiên vùng lên, thật có cảm giác như gió thổi sấm rền đầy bi tráng. Cửa thang máy rốt cuộc cũng đóng lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Niếp Duy Bình. Sắc mặt Niếp Duy Bình bất động, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu. Cánh cửa thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu nét mặt hắn. Chiếc kính nhã nhặn trên sống mũi cao, thấu kính phản xạ ánh mắt sáng lạnh lợi hại. Mọi người đều rùng mình, lập tức rời tầm mắt, nhìn chằm chằm con số đang nhảy trên cửa, trong lòng không khỏi yên lặng cảm thán. Không biết gì là phúc. Bất quá, Niếp Duy Bình thật đúng là không tính trả thù. Tuy rằng hắn bị e mặt một phen, nhưng hắn giờ là chuyên khoa giải phẫu thần kinh mà cả nước chạm tay cũng có thể bỏng. Đại danh, phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất. Thiệt tình cảm thấy trái tim mình rộng lớn như đại dương, dù thế nào cũng sẽ không so đo cùng một nhóc con. Bất quá, Nana cũng không biết suy nghĩ của hắn, nơm nớp lo sợ lui trong góc,

nhưng cô chưa từng gặp trường hợp lập tức thải quá nhiều phân như vậy. Cô dùng loại khẩu trang không được thông khí cho lắm, nhưng mùi thẩm thấu qua thì tốt. Cô đã đeo hai lớp khẩu trang mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hương làm người khác khó chịu. Động tác nhanh nhẹn thoăn thoắt mới kịp chuẩn bị tốt toàn bộ trước 10 giờ. Tất cả ống nghiệm đều là một mình cô thu thập. Nana lệ rơi đầy mặt bỏ được khẩu trang mà liệu mạng thở, lần đầu tiên cảm thấy mùi vị của việc tiêu độc là tốt đến như vậy. Trong thời gian thay đổi liên tục các khoa có vẻ khổ cực, không có thời gian rảnh, mà thời gian biểu ở lớp học mỗi ngày đều có tên của cô. Rất bất đắc dĩ, Nana đành phải rời nhà vào ở tại ký túc xá tập thể bệnh viện cung cấp. Ký túc xá bệnh viện hoàn cảnh rất kém, ngay cả bệnh viện đứng đầu quân khu cũng không thể tránh khỏi. Nam nữ sử dụng chung tầng trệt, buồng vệ sinh công cộng, muốn dùng nước nóng thì tới phòng nước ở dưới lầu lĩnh. Phòng ký túc xá cũ nát ẩm ướt, thường có rán, đến buổi tối còn có thể nghe được âm thanh chít chít của chuột. Nana tan tầm trở lại ký túc xá, vừa mới vào đến cửa đã bị Mao Đan túm chặt, vẻ mặt hưng phấn mà truy vấn. Chụp ảnh chưa? Mà mau lấy ảnh của bác sĩ Niếp ra đây. Nana thở dài. Bác sĩ Niếp cả ngày hôm nay đều ở phòng phẫu thuật, làm sao mà có cơ hội? Mao Đan thất vọng buông cô ra, bắt đầu than thở oán giận. Cậu sao lại ngốc thế? Buổi sáng lúc ra ban không chụp được à? Nana muốn nói lại thôi, trù trừ hỏi. Cậu xác định bác sĩ Niếp thật sự là mỹ nhân á? Hung tàn như vậy, làm sao giống đóa hoa mảnh mai? Mao Đan híp mắt. Không xác định á? Hoa nhân tuy rằng diễm lệ, nhưng bác sĩ Niếp cũng không phải là dạng mỹ nhân xinh đẹp. Mao Đan cẩn thận nghĩ nghĩ nói. Tớ cảm thấy bác sĩ Niếp càng giống tuyết liên trên núi cao, cô độc mà thánh khiết lạnh lùng. Nana sâu kín tiếp lời. Bạch Liên Hoa á? Mao Đan giận dữ. Cậu mới là Bạch Liên Hoa ấy. Nana có chút không chịu nổi cô nàng mù quáng si mê, lắc đầu, chạy đến cửa sổ, thu quần áo. Mao Đan theo sát không ngừng lải nhải hỏi. Cậu mới có một ngày sao lại có phản ứng này chứ? Bác sĩ Niếp là người như thế nào? Không phải chụp ảnh bị án phát hiện chứ? Nana nhịn không được, đem chuyện hồi sáng nay kể ra, vừa nói thì tức giận đến kích động, vung gậy móc áo trên tay. Vốn tưởng rằng kể chuyện khổ cho bản thân thì cô ấy sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, không nghĩ tới tư duy của não tàn, quả nhiên người thường không thể lý giải. Mao Đan không cho là đúng khoát tay. Vốn chính là cậu không đúng mà, bác sĩ Niếp chỉ ăn ngay nói thật thôi. Hơn nữa, xuất phát điểm của người ta cũng là có ý tốt cho người ta, cũng sẽ không khiến cậu hiểu lầm như vậy. Nana tức giận bất bình hô hô cái gậy, hận không thể một gậy đánh tỉnh bạn. Mao Đan thở dài, dựa cửa sổ mà vô hạn buồn phiền nói. Thiên tài không thể lý giải, cảnh giới tinh thần của bác sĩ Niếp không phải người phàm có thể với tới. Chỗ cao không thắng hàn, bác sĩ Niếp trong lòng nhất định rất tĩnh mịch. Nana không biết cái gì mà chỗ cao không thể tránh khỏi lạnh lẽo, cô chỉ cảm thấy ác hàn, không thôi. Dưới sự phẫn nộ thì trượt tay, gậy móc quần áo liền bay vèo ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu truyền đến một tiếng kêu đau, Nana bổ nhào về cửa sổ, liếc mắt một cái, liền thấy một người đàn ông ngồi xổm phía dưới ôm đầu. Đúng là, đó Bạch Liên Hoa cao lãnh, Niếp Bạch Liên. Niếp Duy Bình cảm thấy gần đây mọi chuyện đều không thuận, cả ngày nay hắn đều không hay ho đến cực điểm. Buổi chiều tham dự khám giải phẫu gấp, phẫu thuật hơn 2 giờ mà vẫn không thể thành công, người nhà bệnh nhân đuổi theo hắn kiệt sức khóc cầu, mặc kệ nó như thế nào cũng không tin người đã mất. Thiếu niên 20 tuổi mới trưởng thành bởi vì tai nạn xe cộ mà bị chấn thương thọ sọ não. Điều này làm cho cha mẹ hắn không thể nào chấp nhận nổi. Tâm tình Niếp Duy Bình thấp kém đến cực điểm, còn phải nhẫn nại đi viết chứng minh tử vong, các loại báo cáo thập phần rườm rà. Toàn bộ làm xong thì lại bị phòng cấp cứu kêu đi phân tích trường hợp tử vong. Sau khi kết thúc đã gần tới giờ tan tầm. Niếp Duy Bình muốn đi uống hai chén để thả lỏng, lại nghĩ sau khi uống rượu không thể lái xe, vừa lúc quán bar cách không xa, xe đã bị hắn để tại bệnh viện, liền từ cửa sau đi ra con đường gần đó. Không nghĩ tới lại có họa trời giáng, một cây gậy tre rơi bổ vào đầu hắn, đau đến mức nước mắt hắn đều nhanh chảy xuống. May mắn cũng không bị đập trúng mặt, bằng không ngày mai bị người ta nhìn thấy, chẳng phải bị toàn viện chê cười sao. Nana nhìn thấy hắn liền lùi đầu về sau, Mao Đan nhìn thấy vẻ mặt cô vặn vẹo, không khỏi quá sợ hãi. Sẽ không đen đủi như vậy chứ, thực sự là tai nạn chết người sao? Vẻ mặt Nana cầu xin thấp giọng kêu. Ôi trời, thật là tai nạn chết người, tớ đã bẻ gãy đóa hoa duy nhất của tổng viện rồi. Mao Đan đột nhiên nghe nói đến người đó là đóa sen trắng trong lòng mình, trên mặt đầu tiên là giận dữ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vẻ mặt tươi cười quỷ dị, kinh hỉ ngó ra bên ngoài cửa sổ, nửa thân mình đều muốn đu ra ngoài. Người đàn ông chật vật ôm đầu ngồi phía dưới chính là Niếp Duy Bình. Không hổ là đóa sen trắng thánh khiết bác sĩ Niếp, ngay cả tư thế ngồi xổm cũng đều phá lệ động lòng người. Nana bi tráng kêu lên, "Chí Bông, tớ..." Còn chưa nói hết, đã bị Mao Đan không kiên nhẫn một cước đá văng. Mao Đan nhanh chóng ấn đầu cô xuống, nửa ngồi bình tĩnh đối diện tầm mắt của cô, ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe, nói là tớ làm rồi, không được phép để lộ ra nửa điểm dấu vết. Nói xong, liền như một trận gió xông ra ngoài. Đầu Nana đầy mờ mịt, tránh ở sau bức màn vụng trộm ngó ra bên ngoài xem xét, liền thấy Mao Đan vui vẻ chạy tới bên cạnh Niếp Duy Bình. Nhất thời lòng cô tràn đầy xúc động, dùng bức màn lau nước mắt lưng tròng. Thời khắc mấu chốt, vì bạn quên mình. Đừng nhìn Mao Đan ngày thường vô tâm vô phế, lúc hoạn nạn, thật đúng là đủ nghĩa khí. Khoa giải phẫu thần kinh cần lực chú ý tập trung cao độ, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, bằng không có thể gây cho bệnh nhân tai họa lớn, vĩnh viễn không thể bù lại. Cho nên một ngày giải phẫu căng thẳng, Niếp Duy Bình đầu óc mỏi mệt đến cực điểm, bị một gậy bất ngờ như vậy nên không kịp đề phòng, nhất thời hoa mắt chóng mặt, một hồi lâu cũng không đứng lên được. Niếp Duy Bình ngồi một lát mới ổn định lại, vừa muốn đứng lên liền cảm thấy một trận gió quất đến trước mặt mình. Hắn không có thói quen bị người khác ngưỡng mộ, chậm rãi đứng thẳng mới đạm mạc nhìn về phía đối phương. Mao Đan mặt mang xuân phong, lòng tràn đầy kích động, chạy xuống đến nơi, khuôn mặt cũng đã trở nên thẹn thùng đỏ ửng. Chớp mắt ra vẻ mặt kinh hoàng mở miệng. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Lúc đang thu quần áo tay bị trượt, thật sự có lỗi làm anh bị thương không? Mắt lạnh Niếp Duy Bình nhìn đối phương đang cúi đầu tạ lỗi, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong trào phúng. Hành động kém như vậy còn dám đi ra khoe khoang, thực sự nghĩ hắn là không có đầu óc sao? Tuy rằng người đối diện vẻ mặt xin lỗi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt này hắn rất quen thuộc, giống như là tầng tầng lớp lớp hoa đào nở rộ. Một đóa tiếp một đóa, chìm chết người ta trong phấn hồng. Càng giống như là một con cẩu đói bụng rất lâu, chợt nhìn thấy thịt nhiều xương ngon, hận không thể lập tức lao lên ôm lấy cắn xé. Tốt lắm, vật tiêu khiển chủ động đưa đến cửa, xem ra đêm nay có thể tiết kiệm tiền thưởng. Niếp Duy Bình nghẹn một bùng hỏa, rốt cuộc có cơ hội phát tiết. Ánh sáng lạnh sau thấu kính chợt lóe, khóe miệng nhếch lên một ý cười không tốt. Không có việc gì, tôi có thể thông cảm. Máu toàn thân Mao Đan nhất thời sôi trào, ánh mắt say mê, tươi cười mộng ảo. Bác sĩ Niếp thật ôn nhu hiền hòa. Niếp Duy Bình thản nhiên tiếp tục nói. Loại người giống như cô, từ thời điểm sinh ra đến chết đi não đều nhỏ, tôi đã gặp nhiều. Tứ chi không phối hợp thì thôi, trượt tay thì tính là cái gì? May mắn cô không trượt chân, bằng không với tài trọng này của cô mà rơi xuống, phòng chừng có thể trực tiếp đẹp tôi bẹp thành mặt bằng. Niếp Duy Bình không chỉ có y thuật cao minh, hạ dao tinh chuẩn, mắng người cũng chỉ cần một câu mà máu chảy đầm đìa. Tươi cười trên mặt Mao Đan cứng đờ, gương mặt vừa mới đỏ hồng ngượng ngùng, lập tức liền rút sạch. À, anh thật hay nói đùa. Niếp Duy Bình làm sao dễ dàng buông tha cho cô, nhíu mày nói. À, chắc lẽ không phải cô đã mà quên mang bộ não bé nhỏ đó, mà khi mẹ cô sinh ra chỉ để lại cuống rốn mà vứt thai nhi đi. Mao Đan giống như nghe được trong thân thể mình truyền ra âm thanh hò hét ầm ĩ. Cô nàng não tàn, mang theo tinh thần điên cuồng truy lùng bác sĩ Niếp, bị nói hai ba câu, liền đổ vỡ. Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn cô một cái, cô gái nhỏ đã hoàn toàn vỡ mộng, cái biểu tình vặn vẹo kia làm cho tâm tình hắn sung sướng. Khí trong lồng ngực Niếp Duy Bình thoát ra, khó có được hiền lành cười cười, có chút hảo tâm trấn an. Kỳ thật cô cũng không phải là đồ bỏ đi như vậy. Ít nhất, cô còn không chế được chân. Được rồi, Niếp Duy Bình lưỡi mang kịch độc, an ủi cũng không quên mang theo châm chọc. Mặc dù cho ai bị lời nói ác độc như vậy đều không chịu được, huống chi là cô gái nhỏ xuân tâm tràn ra, làm sao thừa nhận được từ trọng tải này bị người mình ngưỡng mộ dùng trên người chính mình chứ? Mao Đan muốn hỏng mất rồi, bộ mặt một đường chạy thẳng về ký túc xá, phá cửa nhào vào trong lòng Nana, bi phẫn lau nước mắt mắng. Nana, cậu nói dối, bác sĩ Niếp chính là một đóa hoa cực đại hung tàn, thực là ác nhân. Nana kinh hãi, đẩy cô ra thân thiết hỏi. Làm sao vậy? Bác sĩ Niếp có phải làm khó cậu hay không? Đều là do cô không tốt, biết rõ bác sĩ Niếp tính tình không tốt lắm, còn để cho bạn tốt thay mình gánh tội. Nếu như không phải vì cô, Mao Đan sao có thể bị đả kích thành bộ dạng này? Mao Đan cảm thấy thế giới này rất điêu tàn. Xem đây đều là bị Niếp Duy Bình làm cho vặn vẹo. Lau nước mắt, Mao Đan đem mọi chuyện kể lại, thương tâm muốn chết, nức nở nói. Như Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh gặp nhau, bác sĩ Niếp lại cô phụ như vậy, thì làm sao có thể diễn một hồi phong hoa tuyết nguyệt được, một hồi diễm ngộ mất hồn đâu. Chuyện này phát triển ngoài phạm vi đoán trước. Hóa ra tưởng rằng cho dù không có sầu triền miên, ít nhất cũng phải mắt đi mày lại mới đúng. Ai ngờ, vấp phải trắc trở còn chưa nói, còn bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Mao Đan bị mất mát thật lớn đả kích, lòng tràn đầy bi thương, phẫn hận cắn móng tay. Thật sự không hiểu phong tình gì cả. Nana hung hăng đạp một cước, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cô hoàn toàn mất đi cảm động cùng áy náy. Hóa ra, Mao Đan không yếu đuối như vậy, hóa ra là có dụng tâm khác. Cô tức giận nói. Ai bảo cậu không chịu tin lời tớ nói, đã sớm nói cho cậu, hắn không phải là đoán sen trắng cao lãnh như vậy rồi mà. Mao Đan hung tợn trừng mắt nhìn cô, có chút bao che khuyết điểm. Không được nói bác sĩ Niếp không tốt. Nana nhịn lại nhẫn, vẫn không nhịn xuống được một cái nhìn xem thường. Bất quá, cô là một người phúc hậu, sẽ không tỏ ra vui sướng khi người gặp họa. Rút hai tờ giấy đưa cho bạn lau nước mắt, an ủi nói. Đừng khổ sở, đây không phải vấn đề của cậu. Đại khái là vì cậu không nhẫn nại chờ được Tây Môn đại quan chủ động tìm tới đây. Mao Đan âm thanh sụt sùi một lúc, cẩn thận ngẫm lại thấy cũng đúng. Cũng không phải vì chính mình không đủ rụt rè sao. Từ xưa đến nay, đàn ông đều thích giả dạng đóa sen trắng rối trá sao. Cô vội vàng khẩn trương như vậy, chẳng phải là tự hạ giá trị con người của mình sao? Trong lòng Mao Đan được an ủi, nhất thời bất mãn trừng mắt nhìn cô oán giận. Cậu sao lại tiên tràm hậu tấu như vậy? Thật là một chút cũng không giống vương bà khôn khéo thông minh. Nana khinh thường bĩu môi, so với vương bà, không biết cô khôn khéo hơn bao nhiêu lần. Vương bà cuối cùng bị chém đầu, cô mới mặc kệ loại giao dịch tự chịu diệt vong tổn hại da thịt này. Nana xem Mao Đan đã không có việc gì, không khỏi nhớ tới chuyện thập phần trọng yếu. Đúng rồi, gậy móc đâu? Mao Đan không để ý chỉ ngoài cửa sổ. À, chắc là còn ở phía dưới. Tớ còn chưa thu xong quần áo đâu. Tìm về thôi, nếu không lại phải mua cái mới. Nana nhận mệnh thở dài, thành thật chủ động đi xuống dưới lầu tìm lại. Bên dưới không có một bóng người, gậy móc đã bị gãy làm hai đoạn, bị tùy tay vứt bỏ ở ven đường. Chắc là trong cơn giận dữ, Niếp Duy Bình đã trở thành vật hy sinh. Nana có tính cẩn kiệm, gậy móc tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng vừa mua được mấy ngày, liền bị người ta hủy đi như vậy, không khỏi có chút đau lòng. Cô đem gậy móc nhặt lên, chuẩn bị cầm về dùng băng dính buộc lại mà dùng. Sờ sờ chỗ gãy, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Thật sự là phá hoại mà. Trong lòng cô tràn đầy bất mãn, ánh mắt dừng lại trên vật hy sinh là gậy móc, căn bản không biết bộ dáng keo kiệt này đều rơi vào trong mắt Niếp Duy Bình, một chút cũng không sót. Niếp Duy Bình đã từ cửa sau đi ra ngoài một đoạn, mới đột nhiên nhớ tới, nếu đã không còn muốn uống, làm chi còn làm điều thừa thãi đi đường xa như vậy về nhà. Niếp Duy Bình lại quay lại, liếc mắt một cái, liền thấy Nana quệt mông nhặt lên gậy móc, còn đau lòng lấy giấy xoa xoa trên mặt dính đầy bụi. Trong lòng Niếp Duy Bình đột nhiên bùng lên ngọn lửa, ánh tịch dương nhu hòa không vì hắn mà nhiễm nửa phần lo lắng, thấu kính lóe ra hào quang sắt lạnh, như phía chân trời hắc ám lóe ra một tia chớp nhỏ. Như ánh tà dương như máu, làm nổi bật, tăng thêm hàn khí âm lãnh, mưa gió gầm gào mà đến. Tốt, hóa ra không phải thủ đoạn vô tình, cố ý của cô gái nhỏ Tư Xuân kia, mà là âm mưu, hành động ngấm ngầm ra tay. Đây rõ là một âm mưu báo thù. Niếp Duy Bình chỉ cảm thấy hờn dỗi tích tụ ở ngực toàn bộ nổ tung. Hắn còn chưa trả thù đâu, Hello Kitty lại dám cưỡi lên đầu lão hồ. Nana cũng không dám rời giường đi làm trễ nữa, sợ chính mình ra cửa bất lợi gặp phải bác sĩ Niếp. Nhưng mà tâm tư của cô luôn đơn giản, đi vào giấc ngủ dễ dàng, hơn nữa ngủ rất say. Vì thế trước khi ngủ, Nana cố ý đặt vài cái đồng hồ báo thức, còn dặn Mao Đan khi rời giường thì gọi cô, sợ cô lại muộn. Kết quả ngày hôm sau thức dậy quá sớm, ăn cơm sớm đến bệnh viện làm, còn giúp đồng nghiệp trực đêm đo huyết áp cho vài bệnh nhân, sau đó cầm bút bắt đầu sửa sang lại bệnh án. Bệnh viện bắt đầu càng lúc càng náo nhiệt, chờ mọi người đều đến đông đủ, Nana đi theo Lưu Mân làm công tác giao ban. Sáng nay phòng ICU chuyển vào một bệnh nhân, làm việc ở công trường quá mệt nhọc, kết quả ngã giàn giáo, cột sống bị thương, vừa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, chuyển tới phòng bệnh thường ở khoa giải phẫu thần kinh, làm tiếp thêm một bước trị liệu. Trương Vi Đống đem tình huống bệnh nhân đơn giản nói ra, đối với La Hưng. Giường số 47 phân cho tổ các anh, Tí nữa tiểu dư phòng ICU sẽ đến giải thích cho các anh. La Hưng vừa mới qua tuổi 40, là một phó chủ nhiệm khác, so với Niếp Duy Bình thì lâu năm hơn, cũng không có danh tiếng như Niếp Duy Bình. Vốn dĩ Trương Vi Đống sắp về hưu, hắn cũng làm bác sĩ lâu năm có lý lịch, quan hệ tốt, chủ nhiệm tiếp theo tất nhiên sẽ là hắn. Nhưng ai biết nửa đường lại nhảy ra một Niếp Duy Bình, không chỉ vừa mới du học trở về, còn tại giới y học quốc tế có nhiều luận văn được công nhận, thậm chí còn đạt vài giải thưởng y học lớn. La Hưng vốn dĩ cũng không đem hắn để vào mắt, y thuật cao minh tới đâu thì có ích lợi gì, quan trọng là quan hệ. Bình bầu chức danh không chỉ có cuộc thi khách quan, còn phải được bệnh viện tán thành mới được. Trước không nói bệnh viện, đối với bình chọn chức danh vẫn còn hạn chế. Chức danh cao, tiền lương cũng phải cao lên. Vô duyên vô cớ, bệnh viện như thế nào lại nguyện ý gia tăng phí tổn chứ? Cho nên, rất nhiều bác sĩ cả đời cũng không thể trở thành chủ nhiệm, trừ phi chủ nhiệm trước đó về hưu hoặc là từ chức. Tiếp đó, phải có thế lực mạnh thì mới đến lượt bản thân có phần. Duy Bình lại có danh tiếng, dù sao cũng mới hơn 30 tuổi, quan hệ cũng rất hữu hạn. Nhưng sau này, quân khu cùng bệnh viện chấp bút đưa thông tư xuống đầu tư sở nghiên cứu cho khoa giải phẫu thần kinh. Tiến hành nghiên cứu tế bào, hạng mục này rất hấp dẫn, bệnh viện vô cùng quan coi trọng. Trong viện vốn kế hoạch do Trương Vi Đống đứng đầu dẫn dắt nhân viên tiến hành nghiên cứu. Nhưng Trương Vi Đống từ chối với lý do tuổi mình đã lớn, không thể so với người trẻ tuổi có tinh thần ham học hỏi. Dù muốn cũng không có tinh lực, hạng mục này sau đó liền giao cho Duy Bình. Lúc này La Hưng mới có ý thức nguy cơ, mà hắn cùng Niếp Duy Bình lại vừa phụ trách hai tổ nhỏ, liền đối với Duy Bình trước mặt hay sau lưng đều có nhiều bất mãn. La Hưng có chút mất hứng, nhịn không được mở miệng nói. Lại là bệnh nhân phòng ICU, chúng ta cũng tiếp nhận bệnh nhân từ ngoài, bọn họ sao không chuyển vào khoa nội thần kinh, mỗi lần đều chuyển vào chỗ chúng ta, quá trình điều trị dài ngày thì làm sao mà sống. Chuyển khoa rất phiền toái, không chỉ có hai cái phòng, trong lúc đó còn phải làm các thủ tục thông tin hướng dẫn đầy đủ. Hai bác sĩ chịu trách nhiệm còn phải làm nhiều báo cáo. Hơn nữa, đại đa số bác sĩ cũng không nguyện tiếp nhận bệnh nhân của người khác. Bệnh trạng lúc đầu cùng các xét nghiệm của bệnh nhân không thể nắm rõ ràng. Tâm lý bệnh nhân cũng sẽ hoang mang, còn nhiều loại phiền toái. Vạn nhất xảy ra vấn đề mà mình không rõ, còn có thể sẽ bị liên lụy. Mà quan trọng nhất là nếu giai đoạn chữa trị sau, bản thân sẽ bị mệt mỏi chết khiếp, tiền lại đa phần vào hầu bao của bác sĩ trước. Đúng là xuất lực mà không có miếng, nên không có ai vui vẻ. Mặc dù việc cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ, nhưng rất nhiều thời điểm bác sĩ cũng sẽ đem lợi ích cá nhân đặt trước. Trong phòng có một bác sĩ trẻ tuổi tức giận nói. Chủ nhiệm, cứ như vậy cũng không phải là cách. Nội khoa bên đó xử lý không tốt bệnh nhân ngoại thương đều đổ lên nơi này của chúng ta, liên lụy toàn bộ kết quả cùng thưởng của toàn phòng. Tháng trước kết quả và thưởng của chúng ta đã trượt hai bậc. Chúng ta là một khoa ngoại trọng điểm, ngay cả khoa nội so ra cũng hơn. Được rồi, được rồi. Trương Vi Đồng khoát tay, không kiên nhẫn nói. Giờ than vãn cũng không cần mở lòng ngực, khoa nội kết quả và thưởng cao cũng là bình thường. Tôi hiểu ý mọi người, nhưng bệnh nhân đưa tới đây, chúng ta không thể không tiếp nhận. Trương Vi Đồng hiểu được tâm lý bọn họ. Bác sĩ trẻ tuổi lương không cao, mà trên còn cha mẹ già, dưới còn con nhỏ, còn có phòng ở xe cộ. Đầu năm nay giá hàng tăng nhanh, áp lực cuộc sống lớn, mà cố tình khoa giải phẫu thần kinh này lại cần thường xuyên tăng ca. Cả ngày tinh thần căng thẳng, bọn họ khẳng định tâm sinh bất mãn. Trương Vi Đống cũng thật bất đắc dĩ, hiện nay tình trạng chữa bệnh trong nước là dạng này, ông có thể có cách gì đây? Trương Vi Đống cầm bệnh án nói, 8 giờ, kiểm tra xong phòng bệnh còn phải vào phòng giải phẫu, đừng trì hoãn nữa. La Hưng mặc dù không phục, nhưng chủ nhiệm đã lên tiếng, lúc này cũng không thể không ngậm miệng lại, mang theo tổ viên của mình bắt đầu kiểm tra phòng. Nana yên lặng nghe bọn họ tranh luận, gương mặt cô nghệt cha, ngẩn người suy nghĩ. Từ kiến thức sách vở đến thực tế ở bệnh viện mới hiện lên suy nghĩ của cô quả thực rất ngây thơ. Nghĩ đến mọi người mặc áo blue trắng để mang tấm lòng Bồ Tát, nghĩ đến mỗi hộ lý đều phải. Nhưng sau khi vào quân khu tổng viện, cô mới hiểu được, báo chí thường thường xuất hiện đưa tin bác sĩ thiếu y đức, ở trong hiện thực chỉ cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù ngẫu nhiên có xuất hiện, cũng không biết bị truyền thông phóng đại lên bao nhiêu lần. Nana đã thay đổi liên tục đại bộ phận các phòng trong bệnh viện, từng phòng đều có điểm chung giống nhau. Lúc nói chuyện, giao ban, thường xuyên đều nói đến kết quả đi đôi cùng lợi ích được hưởng, mỗi ngày đều không rời đề tài này. Mới ban đầu cô thì khó có thể tin, dần dần biến thành tập mãi cũng thành thói quen. Trước kia ý tưởng của cô quá mức buồn cười, nghĩ đến các bác sĩ cứu người đều là thiên thần áo trắng, đều là người thiện lương nhiệt tâm. Kỳ thực, bọn họ là người gặp qua sinh ly tử biệt nhiều nhất, nhân tình thế thái gặp nhiều hơn ai. Nếu tâm tư mềm yếu đến mấy, cũng sẽ trở nên lạnh lùng như cái xác cứng không hồn. Nhưng rốt cuộc, vẫn có người đặc biệt tồn tại. Nana không tự giác nhìn chằm chằm bóng dáng Niếp Duy Bình phía trước. Thời điểm mới bắt đầu họp, sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt ngồi ở góc, vẻ tự đắc, vui vẻ lật xem báo, giống như đối với khắc khẩu trong phòng hoàn toàn không biết. Lưu Mật Năm Chiêu nhìn Nana, nửa thật nửa giả, đùa hỏi. Sao? Coi trọng đồng chí Tiểu Bình của chúng ta à? Nana phản ứng trong chốc lát mới hiểu được đồng chí Tiểu Bình là ai, quính quá thốt ra. Làm sao có khả năng ạ? Đại khái là Nana phản ứng quá mức rõ ràng tự nhiên, bóng dáng cao gầy phía trước lại cứng đờ không dễ phát hiện. Lưu Mân vui sướng khi người gặp họa, ngắm gương mặt giả bộ nghiêm trang trước mắt của người nào đó, trong lòng khinh thường oán thầm. Đều đã vội muốn bỏng mông, còn giả bộ nghiêm trang bình tĩnh cái gì? Lưu Mân không cho là đúng, cười cười nói. Không có mấy cô gái trẻ có thể chống lại được mị lực của đồng chí Tiểu Bình đâu. Bộ dạng không sai, thế lại tốt, còn có công việc lương cao. Em cho dù thích hắn cũng là bình thường thôi. Nana cười gượng, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Bác sĩ Niếp rất tốt ạ, nhưng không phải là mẫu người em thích. Ánh mắt Lưu Mân chợt lóe, ra vẻ hứng thú hỏi. Thế em thích mẫu người dạng gì? Nana nghĩ nghĩ nói. Em thích đàn ông tốt, ôn nhu săn sóc ạ. Thân ảnh phía trước bỗng đứng dậy, chiếc lưng căng cứng máy móc xoay người bước đi. Lưu Mân thực hiện được quỷ kế cười rộ lên. Thời gian kiểm tra phòng bệnh, bệnh nhân cùng người nhà đều ở phòng bệnh chờ, hành lang có vẻ trống trải, thanh âm thực rõ ràng truyền vào trong tai của Niếp Duy Bình. Bước chân Niếp Duy Bình vừa chuyển, theo hướng bên kia bước tới, trong lòng bùng lên, lửa giận căm tức ngút trời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn dáng người không ra dáng người, muốn diện mạo không ra diện mạo, con thỏ nhỏ lại dám ghét bỏ hắn không ôn nhu, không săn sóc sao? Còn nói hắn không phải là người đàn ông tốt sao? Niếp Duy Bình đẩy mắt kính, thấu kính lóe lên quang mang lợi hại, sắc mặt cũng lạnh lùng. Nana còn không biết chính mình bị y tá trưởng Lưu lợi dụng, làm thiêu thân, đối với y tá trưởng quan tâm, có hơi chút thủ dụng nhược kinh. Lưu Mân cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai cô, sau khi giao biên lai thuốc được đóng dấu cho cô, lại bâng cô hỏi cô một số chuyện không liên quan. Nana liền đem chuyện này cho rằng đó là đang chiếu cố cô, thành thành thật thật, có hỏi có đáp. Cô gái nhỏ thành thật như vậy, thật sự là bây giờ khó tìm. Lưu Mân ngượng ngùng thay đổi đề tài, tâm tư có chút không đành lòng. Nana, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị, nếu có thắc mắc không phải hỏi ai cũng sẽ giống nhau đâu. Lưu Mân không tự giác mềm lòng hiền lành nói. Đừng sợ, chỉ cần dụng tâm làm việc, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Nana cảm kích gật đầu. Em hiểu ạ. Lưu Mân nghĩ nghĩ, nhịn không được dặn nói. Chị biết em là cô gái tốt. Em nhớ kỹ nhá, bác sĩ Niếp là ác ma, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần, bình thường cách xa liền có thể cách xa đi. Trong lòng Nana cảm thấy ấm áp, nở nụ cười ngu ngốc. Y tá trưởng, chị suy nghĩ nhiều rồi, em đối với bác sĩ Niếp chỉ có kính ngưỡng. Hắn cứu trị cho nhiều người như vậy, cho dù tính tình có là loại vứt đi thì vẫn là người tốt. Lưu Mân thật sự không đành lòng nhìn thẳng nụ cười tươi trong sáng dịu dàng đầy tin tưởng kia, yên lặng xoay mặt thở dài. Tóm lại, nếu Tiểu Bình dám bắt nạt em cứ nói cho chị biết, chị sẽ tới làm chủ cho em. Được y tá trưởng thưởng thức cùng chiếu cố, Nana cảm thấy cực kỳ vui vẻ, gương mặt tròn trịa như bánh bao, quả thực có thể phát ra hào quang, lộ nụ cười tươi ngốc nghếch. Mà tươi cười này trong mắt Niếp Duy Bình lại không thể tha thứ. Niếp Duy Bình vừa hung tợn ghi lại lời dặn của bác sĩ trên máy tính, vừa thường thường lạnh lùng liếc cô một cái, thật muốn véo đứt cái gương mặt bánh bao kia. Sau khi Nana được y tá trưởng Lưu cổ vũ, giống như được chuyển hóa thành tiểu yêu tinh, càng thêm chịu khó, nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, làm từ sớm đến tối muộn, đem nhiều việc ở phòng bệnh giải quyết hết. Kỳ thật bình thường, hộ lý công việc cũng không phải là quá bận rộn, lúc giờ đo nhiệt độ cơ thể, đo huyết áp, dựa theo lời dặn của bác sĩ phát cho bệnh nhân thuốc, sửa sang lại bệnh án, mỗi ngày buổi sáng chuẩn bị giao ban. Thời điểm này, các nhóm hộ lý nhỏ đều tụm năm tụm ba một chỗ, cầm bút đỏ, vừa vẽ đường nhiệt độ, vừa tán gẫu bát quái. Nana chỉ hướng đến tích cực chịu khó. Tiếng chuông vừa vang, cô liền chủ động hướng đến phòng bệnh, giúp bệnh nhân đẩy giá truyền, xoay người. Các hộ lý khác đều mừng rỡ vì thanh nhàn, trên vai không đỡ gánh nặng, liền ở phòng trực ban vây quanh máy tính xem phim truyền hình. Khi tan tầm, có bệnh nhân vừa làm xong giải phẫu từ dưới lầu đưa lên, Nana vừa tới. Tổ trưởng Tần Tiệp ở tổ 1 đối với cô hơi lo lắng, sợ cô xử lý không tốt, liền chủ động tới hỗ trợ. Bệnh nhân vừa phẫu thuật tách hai sợi thần kinh não thứ 5 trên đầu quấn băng gạc dày, đã sắp tỉnh, thuốc mê còn tác dụng nên vẻ mặt coi như bình tĩnh. Nana cùng Trần Tiệp đo cho bệnh nhân nhiệt độ cơ thể và huyết áp, kiểm tra tình trạng miệng vết thương, hết thảy đều bình thường, liền trấn an vài câu rồi rời đi. Nana tiếp nhận bệnh án cười nói, chị Trần, sao cho em làm đi? Trần Tiệp thật ra có chút ngượng ngùng. Em làm cả ngày rồi nên nghỉ ngơi một chút. Nana gãi gãi đầu, hộ lý nọ nói với cô như vậy cũng thấy mình có điểm oai phong, mà cô nàng kia lại trưng ra gương mặt tròn tròn bánh bao càng thêm ngốc nghếch. Không sao, em sắp tan tầm rồi, trở về là có thể nghỉ ngơi rồi. Nana vốn không biết mình làm bao nhiêu vất vả. Em vừa tới, có rất nhiều điều không hiểu, đương nhiên là nên làm nhiều một chút để cho quen. Trần Tiệp thở dài, trong tổ cô cũng có vài nhóc con đều giống như Nana, cô sẽ không khỏi nhẹ bớt bao nhiêu chuyện. Trần Tiệp từ chối không được, chỉ phải để cô đi làm. Chuyện này không vội, ngày mai chuẩn bị tốt cũng được, em đừng liều mạng như vậy, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi. Nana ôm bản bệnh án, cảm động đến rối tinh rối mù. Trần Tiệp bị cô nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm, hơi có chút không được tự nhiên, áp chế cảm giác tội lỗi trong lòng, vội vàng đem cô đuổi đi. Trần Tiệp quay người lại, liền thấy Niếp Duy Bình, gương mặt âm trầm đứng cạnh cửa văn phòng ở phía sau cô, cùng ánh sáng phía sau kết hợp có thể hù chết người. Trần Tiệp thật cẩn thận hỏi hắn, bác sĩ Niếp vừa làm xong giải phẫu à? Niếp Duy Bình tóc vẫn nhỏ nước, hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong sau khi ở phòng giải phẫu đi ra. Niếp Duy Bình làm sạch mắt kính lạnh như băng bị mờ hơi nước, không làm mờ đi vẻ lạnh lùng của hắn, ngược lại càng làm hắn thần bí khó lường, quanh thân lưu chuyển hơi thở nguy hiểm. Niếp Duy Bình gật đầu đối với cô, thản nhiên mở miệng nói. Trần Tổ trưởng đêm nay là trực ca đêm sao? Ánh mắt Niếp Duy Bình cao hơn đầu, tối nay lại vô cùng khách sáo. Bình thường có người muốn cùng hắn nói chuyện, cũng bất quá chỉ đổi lấy như có như không, một cái gật đầu. Nguyên bản Trần Tiệp chỉ lễ phép hỏi một câu, cũng không nghĩ tới hắn sẽ trả lời. Lại không nghĩ tới lúc này, Niếp Duy Bình không chỉ đáp lại, lại còn cùng cô nói chuyện khách sáo. Trần Tiệp ngạc nhiên ừ một tiếng, bất đắc dĩ xua tay nói. Đúng vậy, xem ra đêm nay không được ngủ an ổn một lát rồi. Lầu 17 ở phía đông là đặc thù phòng bệnh nặng, giống như khoa nội ICU bình thường, cửa sổ kính, bên trong có gần 10 giường bệnh. Trung gian dùng màn ngăn cách, mỗi giường bệnh ở đầu giường đều có trang thiết bị điện tử theo dõi cùng một ít thiết bị phụ trợ. Phòng bệnh này là phòng bệnh đặc biệt của khoa giải phẫu thần kinh, bệnh nhân bên trong đều cần được đặc biệt chăm sóc. Bọn họ trên cơ bản đều vừa giải phẫu xong, bệnh tình không đủ ổn định nhưng lại không nghiêm trọng đến mức ở phòng ICU, vì thế sẽ ở phòng bệnh đặc thù này để tiện quan sát. Ban đêm, trong phòng bệnh theo dõi này có thể xảy ra biến chứng đột ngột, cần hộ lý có trách nhiệm cao, tính cảnh giác tốt, không chỉ giúp đỡ bệnh nhân xoay người, kiểm tra máy móc dụng cụ, điều chỉnh máy hô hấp, còn phải ứng phó với bệnh nhân vì quá đau đớn nên không thể đi vào giấc ngủ mà hay rung chuông. Trong khoa giải phẫu thần kinh, nhóm hộ lý sợ nhất đến lượt trực phòng theo dõi. Trần Tiệp nghĩ đến đêm nay ngủ không được, liền có cảm giác buồn khổ. Niếp Duy Bình bí hiểm nhìn cô, ngữ khí sâu xa nói. Vậy chị thật sự là vất vả, chồng chị đi công tác, ban đêm cũng khó không có ai chăm đứa nhỏ. Trần Tiệp kinh ngạc nói. Chồng tôi không đi công tác mà. Thái độ Niếp Duy Bình kiên định đánh gãy lời cô. Không, anh ấy không ở nhà. Đi công tác khẩn cấp, buổi chiều vừa mới đi. Trần Tiệp nhíu mày khó hiểu. Niếp Duy Bình nhếch khóe miệng, ý vị thâm sâu nhìn chằm chằm Trần Tiệp nói. Đứa bé còn nhỏ, một mình ở nhà làm sao mà yên tâm được. Trần Tổ trưởng không bằng cùng người khác đổi ca đi. À, cái cô hộ lý nhỏ vừa rồi là tốt nhất, cả ngày khỏe mạnh chạy nhảy giống như trâu như hổ, trực thêm ca đêm cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Trần Tiệp nháy mắt sáng tỏ ý của hắn, trong lòng không khỏi có chút đồng tình với Nana. Cô gái nhỏ ngốc nghếch, chỉ sợ còn không biết mình đắc tội quỷ kiến sầu. Trần Tiệp trần trờ nhìn, thật cẩn thận cầu tình. Nana rất tốt, nhưng cô ấy đã trực cả một ngày, nếu thêm cả ca đêm có thể... Trần Tổ trưởng. Niếp Duy Bình cười như không cười nhìn cô, cái biểu tình kia nhìn thế nào thì âm hiểm thế đó. Chị không phải sợ người mới vượt qua cho nên không chịu buông tay cho các cô ấy cơ hội sao? Sắc mặt Trần Tiệp trầm xuống, tuy rằng biết rõ là Niếp Duy Bình dùng phép khích tướng cũng không thể không nhảy vào theo hắn. Đắc tội với trời cũng không thể đắc tội Niếp Duy Bình. Cô không giống y tá trưởng Lưu Bưu Hán, trừ bỏ thật xin lỗi Nana còn có thể làm thế nào bây giờ? Nana đem công việc cuối cùng hoàn thành, kiểm tra một lượt không phát hiện quên gì, liền dọn dẹp một chút chuẩn bị tan tầm. Sắc mặt Trần Tiệp lo lắng bước nhanh đi tới, mở miệng xin lỗi nói. Nana, chị vừa nhận được điện thoại của chồng, anh ấy bảo phải đi công tác khẩn cấp, không kịp sắp xếp cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ 13 tuổi, buổi tối ở nhà một mình chị thật sự rất lo lắng. Em xem có thể giúp chị trực ca đêm không, rồi chị sẽ trực trả cho em. Nana vừa nghe vội vàng gật đầu, không chút do dự đồng ý. Được, chị Trần yên tâm, thời điểm này nhà trẻ cũng tan rồi, đứa bé không thể không có người đón. Nội tâm Trần Tiệp càng thêm áy náy, cô gái nhỏ thiện lương hiểu chuyện như vậy, sao lại bị bác sĩ Niếp để ý chứ? Nana, thật sự xin lỗi. Không sao đâu chị Trần. Nana không để ý xua tay, cười nói. Ai cũng đều có chuyện gấp, trực thay cũng không có vấn đề gì ạ. Trần Tiệp thở dài, vỗ vỗ bả vai Nana, yên lặng đánh giá chung quanh một chút, ghé sát vào nhỏ giọng dặn dò. Nhớ rõ, buổi tối trừ phi bệnh nhân muốn chết, bằng không, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không nên đánh thức bác sĩ Niếp. Nana khó hiểu trừng mắt nhìn. Vì sao ạ? Trần Tiệp khụ khụ thanh giọng, bình tĩnh tự huyễn. Bác sĩ Niếp lượng công việc lớn, cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho đầy đủ. Hắn nếu nghỉ ngơi không đủ, tính tình khẳng định là không tốt lắm đâu. Nana thè lưỡi. Bác sĩ Niếp tính tình đã đủ kém, nếu thật giống như lời nói, thật sự có bao nhiêu đáng sợ đây. Trần Tiệp không dám nhiều lời, sợ cô thấy khả nghi, vội vàng sắp xếp công việc, dặn dò vài câu rồi rời đi. Trần Tiệp hoàn toàn là buồn lo vô cớ, Nana căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Tiếp nhận công tác của cô ấy, rồi gọi điện báo cho Mao Đan buổi tối không quay về, sau đó xem xét bảng phân công. Ăn qua cơm chiều, Nana cầm quyển sổ rồi đi theo dõi phòng. Ở cửa phòng theo dõi có đặt cái bàn chuyên dùng để hộ lý chuẩn bị. Trên mặt bàn còn để bệnh án cùng các loại thiết bị kiểm tra, thuốc men đầy đủ, tên nhãn xếp gọn một bên. Nana ít tới nơi này, phòng theo dõi luôn luôn cắt cử lượt hộ sĩ chuyên môn phụ trách. Cô trực ca đêm, từ 9 rưỡi, kiểm tra xong có thể quay về phòng trực ban nghỉ ngơi. Quan sát trong phòng trước mắt có 6 bệnh nhân, đau đớn tra tấn bọn họ thập phần tiều tụy, thân thể đơn bạc gầy yếu, đều là băng gạc quấn tầng tầng lớp lớp, nhìn qua tựa như kẹo đường thật lớn. Nana hoàn toàn không biết mình bắt đầu trực một ca đêm khổ cực, tâm tình còn thoải mái mà cầm tạp chí xem. Đến 10 giờ, Nana ngáp mấy cái liền, tuần tra một vòng, không phát hiện có gì không ổn, trở về phòng trực ban ngủ. Bận rộn cả ngày, Nana nằm trên giường nhỏ ở phòng trực ban, vừa đặt lưng lập tức đã ngủ. Vừa mơ mơ màng màng, tiếng chuông liền đột ngột vang lên, Nana cả kinh ngồi bật dậy. Phòng theo dõi giường bệnh nhân số 3 quá đau ngủ không yên, xin thêm một ít thuốc giảm đau. Nana nhẹ giọng hỏi, đau như thế nào, đau làm sao? Bệnh nhân là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đầu quấn băng trắng như bánh bao, gian nan chỉ vào đầu mình nói. Nơi này đau, vẫn còn đau. Tôi cảm thấy giống như có nghìn con ngựa dài xéo trong ngóc, cứ chạy tới chạy lui. Cô hộ lý, xin cô cho tôi một liều giảm đau, để tôi ngủ một lát thôi. Nana không có quyền cho bệnh nhân thêm thuốc, chỉ có thể chạy tới xin chỉ thị của bác sĩ trực. Gõ cửa hồi lâu, cửa mới bị một lực lớn mở ra. Vẻ mặt Niếp Duy Bình cau có đứng ở cửa, hiển nhiên vừa mới ngủ mà bị làm phiền, không kiên nhẫn hỏi. Chuyện gì? Nana hoàn toàn đã quên Trần Tiệp dặn dò, trong lòng tràn đầy đều là thống khổ cho bệnh nhân, lo lắng nói. Phòng theo dõi giường số 3, bệnh nhân quá đau, xin thêm thuốc giảm đau ạ. Nói với hắn, không có thuốc giảm đau. Niếp Duy Bình lạnh lùng đánh gãy lời cô. Không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi. Nói xong đóng sầm cửa lại. Nana bất đắc dĩ, chỉ phải trở về nói cho bệnh nhân. Bác sĩ Niếp không đồng ý thêm thuốc, anh cũng biết đấy, thuốc giảm đau có tác dụng phụ rất lớn, còn sẽ gây nghiện. Anh vẫn là nhịn một chút. Nana trấn an bệnh nhân một phen mới trở về tiếp tục ngủ. Mệt mỏi nằm trên giường, trong lòng cô có việc nên không dám ngủ sâu. Sau khi ngủ mơ mơ màng màng, không bao lâu tiếng chuông lại vang lên. Nana ngước nhìn bảng điện tử trên tường, vẫn là bệnh nhân giường số 3. Cả đêm, Nana bị đánh thức vài lần, mỗi lần đi gọi bác sĩ phòng trực ban đều bị Niếp Duy Bình vẻ mặt tức giận mắng đuổi.